Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thứ 27 chương Thanh Mai Trúc Mã. Ngụy Tây Đường khi vào cửa một trong đó nha đầu chính uy phó tranh uống thuốc. Cười kiều diễm dục tích hoa như nhau Mỹ. Công tử trên người thương nếu có thể tạo điểm hào, cũng có thể về sớm một chút. Tướng quân bất tiện nhiều đến, cũng chỉ có thể ngóng trông công tử về nhà, phó tranh khóe mắt liếc thấy bóng người. Đối Ngụy Tây Đường mở miệng nói, điện hạ hôm nay sao không đi học đường. Ngụy Tây Đường chiều ghế thượng ngồi xuống, đạo, mẫu phi nói, ngươi ở chúng ta quý phủ bị thương, ta muốn nhiều cùng điểm, như vậy mới có thể biểu hiện vương phủ bồi tội thành ý. Cho nên nàng tự ý chủ trương. Cùng phu tử thay ta mời mấy ngày giả, phó tranh liếc nhìn nàng một cái. Đạo, mẫu phi của ngươi nói đối. Như vậy ta mới biết ngươi cũng là quan tâm ta. Ngươi qua đây gần một chút hai ta nói chuyện, nha đầu kia giơ cái thìa tiếp tục muốn uy. Phó tranh thân thủ đẩy quá khứ. Phóng, ngươi ra, mỹ nhân kia cầm chén buông. Đối Ngụy Tây Đường thi lễ. Nô thì thấy qua điện hạ, dương mắt nhìn thấy nha đầu kia mạo mỹ. Ngụy Tây Đường không khỏi cười nói, lúc nào tới cái tiểu mỹ nhân, tống ta thế nào, phó tranh còn chưa có phản ứng, nhà đầu kia đã quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, điện hạ, nô tỳ là tướng quân phủ gia nô tỳ cha mẹ đô ở tướng quân phủ, nô tỳ trách nhiệm chính là chiếu cố công tử, cầu điện hạ khai ân đừng cho nô tỳ ly khai tướng quân phủ, Ngụy Tây Đường bất quá thuận miệng, vừa nói. Nàng dưỡng ở trong nhà mỹ mạo cô nương đô tăng tới bảy. Mỗi người phẩm hạnh trời ban cho, xinh đẹp như hoa, đều là Ngụy Đinh từng chút tìm mọi cách xem xét mua về. Thả đô từ nhỏ dưỡng khởi, nhà đầu này nhìn cũng có 13-14 tuổi, thành hình cô nương dưỡng cũng nuôi không nổi đến, tặng không nàng cũng không cần. Ninh chân mày đạo, khởi đi, không muốn đi nói thì thôi. Khóc thậm. Phó tranh ninh mày nhìn nha đầu kia liếc mắt một cái. Vẻ mặt không kiên nhẫn. Ra, nói với mẫu thân không cần đến, lại quay đầu đối Ngụy Tây Đường đạo. Ngươi như muốn, quay đầu lại ta cùng mẹ ta kể một tiếng, công tử. Nô thì không phải cố ý nhạ công tử cùng điện hạ tức giận, tiểu mỹ nhân vừa nghe phó tranh mở miệng. Lập tức khóc lê hoa đái vũ. Đáng tiếc trong phòng hai người cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc. Vậy mà chỉ vào cửa cùng kêu lên đạo, ra khóc đẳng nha đầu kia ly khai, Ngụy Tây Đường xoa huyệt thái dương, đạo, khóc sướt mướt làm gì, khóc có thể thay đổi thậm, nếu có thể tượng đằng vương như vậy khóc ra hiệu quả cũng mà thôi. Phó tranh cười nói, ngươi mình chính là nữ tử, ngươi dám nói ngươi không đã khóc, Ngụy Tây Đường vừa muốn mở miệng nói không đã khóc. Bỗng nhiên nghĩ khởi Đông Phương Trường Thanh phát động cung biến đêm đó. Bị ái mộ sở yêu người phản bội hậu cái loại đó đau muốn chết ruột gan đứt từng khúc cảm giác. Nàng không chỉ khóc, hơn nữa khàn cả giọng. Phó tranh thấy nàng biểu tình lạnh xuống. Trì nhi, sinh khí, điện hạ, công chúa, Ngụy Tây Đường không ứng. Hắn thì có điểm cấp, từ trên giường khởi đến, tiểu tổ tông. Ngươi có thể lời nói sao? Ngụy Tây Đường bị hắn vừa nói như vậy. Xích một chút liền bật cười. Ta muốn cùng ngươi nương cáo trạng đi. Liền nói ngươi nói. Ta là các ngươi phó gia tiểu tổ tông, phó tranh giờ khóc giờ cười. Ngàn vạn biệt nói mò. Cha ta biết có thể đánh tử ta. Ngươi là ta tiểu tổ tông được không? Hút, ta khởi đến nóng này. Nơi này có điểm đau. Ngươi qua đây đỡ ta một phen, Ngụy Tây Đường từ trên ghế xuống. Quá khứ dìu hắn, bị hắn một phen kéo đến trong lòng, cúi đầu ở miệng nàng thượng hôn một cái. Bắt được ngươi đi, Ngụy Tây Đường giận dữ, thân thủ đầy, vội vàng lau miệng, làm càn, phó tranh ngươi thật to gan. Vốn có phó tranh là trang đau, kết quả bị nàng như vậy đẩy ngã ở trên giường, trái lại thật đau. Ơ kìa, đẩy xong, Ngụy Tây Đường đứng ở bên giường thượng, mắt lé nhìn phó tranh, cũng không biết hắn thật đau giả đau. Suy nghĩ, phó tranh với nàng kêu, thật đau, còn không qua đây đỡ ta. Ngươi chính là như vậy chiếu cố ta. ta đãi hội sẽ nói cho ngươi biết mẫu phi đi. Ngụy Tây Đường một bên thân tủ kéo hắn, một bên tức giận nói, ai nhượng ngươi đột nhiên với ta vô lễ. Phó Tranh kéo tay nàng, đạo, sao liền vô lễ, mẹ ta cùng mẫu phi của ngươi đem ta ở lại vương phủ. Không phải là muốn cho hai ta nhiều chỗ xử, dù sao ta sớm muộn đều phải cưới vợ ngươi quá môn. Ta hiện tại hôn một cái làm sao vậy? Ngụy Tây Đường phiết miệng, nói thầm một câu, ai thù ai còn không nhất định, Phó Tranh vừa nghe nóng nảy. Ngụy Trì, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi còn đáp ứng người khác. Ngụy Tây Đường đạo, này đảo không có, ta liền nói một chút, cưới gả gì gì đó bây giờ nói khởi đến còn hơi sớm. Chúng ta không đề cập tới này, ngày sau cái dạng gì ai biết. Phó Tranh trừng nàng, ngươi xuyên tã thời gian ta liền định ra rồi, ngươi dám đối với người khác có tâm tư, ta liền bóp chết ngươi. Ngụy Tây Đường vừa nghe, vén tay áo muốn đánh người, ta nhượng ngươi nói mò, dừng dừng dừng, Phó Tranh vội vàng gọi dừng, cười nói, không nói, nếu không nói, hảo điện hạ ngươi tha cho ta đi. Ngụy Tây Đường đâu nghe, thật sinh khí, quả đấm nhỏ liền muốn hướng trên người hắn rơi, cửa có một thanh âm vang lên, Trì Nhi, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Ngụy Hồng Y đứng ở cửa, chắc hẳn là nghe thấy Phó Tranh lời. Trên mặt có một chút khổ sở thân xác, đi tới đối Phó Tranh làm cái lễ. Đạo, Phó Đại ca, lại quay đầu nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Ninh đôi mi thanh tú chọc của nàng chán đạo, biết rõ Phó Đại ca trên người có thương, ngươi còn nghịch ngợm mơ siêu kỳ cục. Ngụy Tây Đường còn kéo tay áo, cả giận nói, nhị tỷ, ngươi không muốn thiên vị, hắn vừa nói tượng nói sao, ta đây là thay phụ vương giáo huấn hắn. Ngụy Hồng Y lại đâm chọc của nàng chán, ngươi tính cái hàng, còn thay phụ vương giáo huấn, chờ ngươi trường lớn chút ít lại nói. Đây là thiên vị, Ngụy Tây Đường lỗ hạ tay áo, rên một tiếng, xoay người hướng phía cửa đi đến, ta tìm ta mẫu phi cáo trạng đi, Phó Tranh khí liền muốn đứng lên đuổi theo. Ngụy Hồng Y đối Phó Tranh cười cười, Phó Đại ca yên tâm đi, nàng bất quá chạy ra ngoài chơi. Nơi nào sẽ đi cáo trạng, liền thích nói ra hù dọa người, ngươi không muốn lý nàng, Phó Tranh khí cũng không phải này. Mà là kia nha đầu chết tiệt kia rõ ràng chính là muốn đem không gian để lại cho Ngụy Hồng Y. Thiên hắn vẫn không thể nói cái gì, khi nóng nảy vết thương trên người liền đau, đối Ngụy Hồng Y gật gật đầu, nhiều tại nhị tiểu thư quan hệ, Phó Tranh đã không còn đáng ngại, nhị tiểu thư nếu là có sự. Nhưng đi trước bận, không đáng vì Phó Tranh đình lại tuy là đuổi người lời. Ngụy Hồng Y trong lòng cũng khó thụ, bất quá nàng còn là mang trên mặt cười nói. Phó đại ca không cần phải khách khí, trước vẫn muốn qua đây nhìn, mẫu phi nói khách lại nhiều. Chúng ta cũng không phải phương tiện ra, bầu không khí hơi có chút lúng túng. Ngụy Hồng Y nói xong, mình cũng có chút ngượng ngùng, nàng cùng Phó Tranh bình thường đại. Theo hiểu chuyện nam nữ khởi liền thích Phó Tranh, mặc dù khi đó hắn chỉ biết mang theo Trì Nhi ngoạn. Nhưng này dạng không ngại ngại nàng thích hắn, vừa nghe thấy hắn nói với Trì Nhi những lời đó, tại sao có thể không khó quá? Trì Nhi này niên kỷ, sợ là đối chuyện nam nữ chỉ kiến thức nửa vời, căn bản sẽ không đem tâm ý của hắn để ở trong lòng. Nàng muốn tranh thủ, lại phát hiện mình không biết phải làm những gì mới có thể làm cho Phó Tranh chú ý tới nàng. Nàng không có biện pháp tượng Trì Nhi như vậy chiêu hắn thích. Trong lòng lại cảm thấy Trì Nhi mệnh thật tốt, cái gì cũng không làm Phó Tranh lại thích nàng. Ngụy Hồng Y này thăm bệnh người đâu không mở miệng nói chuyện. Phó Tranh liền càng thêm không biết nói cái gì cho phải. Hắn và Ngụy Tây Đường thật sự là từ nhỏ liền cùng nhau mang theo ngoạn. Đào tổ chim sờ cá độc chó điên. Cái gì chuyện tốt chuyện xấu đô đã là mơ siêu khi đó đằng Vương Phi là cảm thấy nam hài tử nên cùng. Nam hài tử cùng nhau chơi đùa. Liền thường xuyên nhượng Phó Tranh mang theo nhi tử ngoạn. Phó Tranh trong lòng cũng sớm nhất định tiểu thế tử là của hắn. Cho nên hắn che chở hống sủng. Tiểu thế tử kiên tiếp qua phân chuyện hắn đều không cảm thấy có cái gì. mà cùng vương phủ cái khác ba tiểu thư thì tiếp xúc thiếu. Hơn nữa hiện tại cái tuổi này sớm đã biết nam nữ có khác. Đối mặt kiều mảnh mai yếu nữ hài thời gian, hắn liền không biết ứng phó như thế nào. Ngay hai người cũng không biết nói cái gì thời gian. Cao tiểu béo đột nhiên thật xa ngay cửa kêu. Phó đại ca, tiểu gia ta lại tới thăm ngươi. Nhìn ta bắt điều, cao tiểu béo thân thể mũm mĩm, hắc một tiếng nhảy. Đến vào cửa hạm, nhìn, sau đó nhìn thấy trong phòng hai người. Cao tiểu béo mở miệng cắn tay. Hắc hắc, ta có phải hay không tới không phải lúc a? Vậy ta đi tìm tiểu điện hạ. Trở về, phó tranh mở miệng đem người kêu ở. Đem ngươi điểu lấy tới ta coi trông, khó khăn có người đến giải lúng túng. Nếu để cho hắn đi rồi, chẳng phải là lại lúng túng. Cao tiểu béo liếc trộm Ngụy Hồng Y liếc mắt một cái. Cười hì hì nói, nhị tỷ tỷ, ngươi ngày càng đẹp. Ngụy Hồng Y với hắn gật gật đầu. Trạm đệ đệ hôm nay sao cũng không đi học. Cao tiểu béo vừa nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn trời. À, ta xem tiểu điện hạ hôm nay không đi học, liền tới đây nhìn nhìn, phó tranh lắc lắc đầu. Trốn học, cao tiểu béo đối phó tranh lại bái. Ngàn vạn chớ cung cha ta nói. Ở trong phòng ngồi hội, cao tiểu béo trời sinh liền ngồi không yên. Mông trường cái dui tựa được loạn hoàng. Phó đại ca, ta muốn đi ra ngoài ngoạn hội. Ta muốn đi tìm tiểu điện hạ. Nàng cũng không biết ta đến, Ngụy Hồng Y đứng lên đảo. Phó đại ca, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm. Vậy ta rời đi trước một bước. Nhĩ hảo sinh dưỡng thương, phó tranh vội vàng đáp lễ. Nhiều tại nhị tiểu thư, chờ Ngụy Hồng Y ly khai. Cao tiểu béo hé cửa miệng nhìn nửa ngày nhân ra bóng lưng. Sau đó quay đầu lại cùng phó tranh đạo. Phó đại ca, ngươi không cảm thấy nhị tiểu thư lớn lên đẹp. Phó tranh liếc hắn một cái. Ngươi muốn nói cái gì? Cao tiểu béo cầm lấy béo tay. Đạo, ta cảm thấy ngươi cùng nhị tiểu thư. Rất xứng a, tiểu mập mạp còn phiền muộn thở dài. Ta nếu như trưởng thành ngươi như vậy thì tốt rồi, phó tranh không nói gì. Ngươi ăn ít điểm là được, ăn ít tiểu gia được gầy thành xá dạng. Cao tiểu béo vỗ cái bụng, nói, ủy khuất gì cũng không thể ủy khuất cái bụng, quay người lại ra bên ngoài chạy. Ta đi tìm tiểu điện hạ đi chơi, phó tranh giơ tay lên lý điểu. Cao trạm, đem ngươi điểu mang đi. Tiểu mập mạp sớm chạy không ảnh. Điện hạ, cao tiểu béo xông lại. Ta tìm ngươi khắp nơi. Ngụy Tây Đường trong tay nắm kiếm, đang luyện kiếm, cũng không quay đầu lại hỏi. Làm chi, ngươi hôm nay không hơn học, tiểu gia ta cũng không đi học. Hai ta một khối ngoạn bái, Ngụy Tây Đường dừng lại động tác trong tay. Quay đầu nhìn hắn, ngươi hảo hảo sao không hơn học. Cao Trạm ngẩng đầu nhìn trời. Đạo, không hơn học không chỉ là ta. Quý thống cũng không đi, vì sao? Cao Trạm bĩu môi, tiểu gia ta là giải giải sầu. Quý thống báo giả, nói là hắn đệ bị hóa cấp đập đến vai. Nằm trên giường, lộn xộn cái gì, Ngụy Tây Đường liền nghe ra cao tiểu béo trốn học. Điện hạ, ta với ngươi nói, quý thống hắn đệ quý chủ là một tham tiền, còn nhỏ tuổi không muốn đọc sách, tận thích loay hoay sổ sách đó là ta cha năm ấy kỷ mới làm, hắn lộng cái gì lộng, cao tiểu béo nói nửa ngày. Tổng kết, đây là không học vấn không nghề nghiệp, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Ngươi nói chính ngươi đi. Cao tiểu béo không phục. Tiểu gia ta thế nhưng ở quốc tử giám đọc sách. Hắn đâu, liền biết kiếm tiền, tiền tiền tiền, kiếm nhiều tiền như vậy cũng không phải chính hắn. Giúp người khác kiếm, một tháng còn không phải là lấy chỉ lĩnh hai văn tiền. Ngốc, chậm đã, Ngụy Tây Đường quay đầu hỏi. Quý thống đệ đệ quý chủ thích kiếm tiền. Hắn có thể kiếm đến tiền. Ngoặc kép, hết chương.